Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1087, chủ động. Góc chuyện audio.com. Phải là loại tra tấn cỡ nào mới khiến người ta thành ra như vậy? Điên rồi, mấy ngày đó, vị bác sĩ đó thậm chí không dám ăn cơm, không thể ăn nổi, đó cũng là chủ đề hot nhất trên báo chí. Hai người đàn ông, bị mười mấy người khác cưỡng hiếp. Nhưng mà, đây đều là những chuyện sau đó. Mộ Nhã Chiết khi về đến nhà, đã khuya lắm rồi, anh đi vào phòng trong, nhìn thoáng qua trên giường. Vân Thi Thi nằm nghiêng mình, đã ngủ rồi, anh đi tới cạnh giường, ngồi xuống, giơ tay lên, chậm rãi xoa khuôn mặt như ngọc của cô, cúi đầu, hôn lên môi cô, lúc đầu, chỉ tính là hôn một cái nhẹ mà thôi. Nhưng mà khi đã chạm vào bờ môi mềm mại ấy, liền khó có thể dứt ra. Người phụ nữ này, xinh đẹp như một cây thuốc phiện, nhẹ nếm thử, cũng có thể khiến người ta mắc nghiện, dưới buộc cảm thấy chặt. Anh khẽ nhíu mày, nhìn dung nhan cô đang ngủ say sưa, có chút không muốn quấy nhiễu cô. Vì vậy, đứng dậy, đi vào nhà tắm, định xả qua nước lạnh một lần, lại nghe những bước chân rón rén đang bước tới. Nghe thấy âm thanh đột ngột, Mộ Nhã Chiết xoay người quét mắt qua một cái, liền thấy Vân Thi Thi chẳng biết từ bao giờ đã đi tới cửa phòng tắm. Đứng ở đó, chậm rãi đóng cửa lại. Anh đã về rồi, âm thanh có chút buồn buồn, có chút chưa tỉnh ngủ, lại có chút khàn khàn. Anh đánh thức em à? Vân Thi Thi rũi rũi con mắt. Gật đầu, im lặng, giống như đang lên án hành động của anh. Sao anh trễ như vậy mới về nhà? Cô cố mở to đôi mắt đang buồn ngủ. Mộ Nhã Chiết vẫn tiếp tục động tác trên tay. Rút lấy quần áo, nhàn nhạt nói, công ty có một chút việc. À, Vân Thi Thi dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nhìn lên người anh, hít thở có chút không thông. Cô đứng cách anh không xa, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, thân thể cường tráng to lớn. Nghĩ đến người đàn ông có dung mạo như thiên thần này, không biết đã làm siêu lòng biết bao phụ nữ, trơ mắt nhìn dòng nước chảy xuống trên tấm lưng của anh. Nhìn cơ bắp rõ ràng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra mùi nam tính khó cưỡng, nhất là hai chân thon dài, đơn giản có thể so với người mẫu. Hơi nước tỏa ra như sương mù, giống như tấm lụa mỏng bao trùm lấy anh. Vân Thi Thi bỗng bước tới, tiến về phía sau anh, tim đập càng lúc càng nhanh, từ từ, bên tai lại còn nghe tiếng tim đập như sấm, ở nơi không gian chật hẹp này, càng làm người ta có chút không được tự nhiên. Cô chậm rãi đi tới phía sau anh, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, giơ tay ra, vòng ôm lấy hông anh, dưới vòi sen ấm áp, những giọt nước xối xả chảy vào trong áo cô, đôi gò hồng khẽ ẩn khẽ hiện dưới lớp áo mỏng, dán chặt vào người cô. Cứ vậy, dáng người yêu điệu khiêu gợi của cô hiện ra, cô có thể cảm nhận được, hô hấp người đàn ông trước mặt có chút dồn dập, chỉ là đang cố gắng chế ngự. Cô đã rõ, là anh yêu thương cô, không bỏ được phải đi cứu cô. Vân Thi Thi ngọt ngào nhận lấy sự quan tâm, chăm sóc này của anh. Vì vậy, khẽ dùng lực ôm chặt lấy. Động tác này cũng khiến Mộ Nhã Chiết có chút bất ngờ. Cách chương.